Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Kalos học viện phái, liền cái này, đồng phục muội tử vốn định ỷ vào Omega cao tốc viễn trình trượt chết Lavita. Chưa từng nghĩ Lavita, tốc độ, so với nàng đoán trước phải nhanh hơn nhiều. Vô luận là kỹ năng dính liền hay là tốc độ phản ứng đều không giống nàng cho rằng đến như thế vụng về. Bây giờ lại thêm Dragon Den, Long Chi Vũ, sau tăng lên tốc độ, Agility, di động cao tốc, kéo dài khoảng cách, đừng cho nó tới gần ngươi. Đồng phục muội tử hô to, đây là nàng lần thứ nhất đối chiến Lavita loại này Pokemon. Cảm giác cũng không có giống đánh cùng hệ Rhyhorn đơn giản như vậy. Bất quá theo nó sử dụng chiêu thức đến xem, Lavita là vật công hình, còn có ưu thế, Omega thân thể cực tốc lắc lư, ánh cam lóe lên một cái rồi biến mất, cánh màng mở ra thuận gió mà lên, vây quanh trên đất Lavita xoay quanh, tốc độ nhanh vô cùng, sau lưng lôi ra một đầu đâm rách không khí tua cờ. Tăng tốc vẫn rất nhanh. Kurotaku lộ ra ngoài ý muốn, năng lực giá trị tăng lên là cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Bình thường muốn tại ánh cam sáng lên về sau mới có thể triệt để tăng lên hoàn tất. Mà Omega từ sử dụng Agility, cao tốc di động, đến tốc độ tăng lên hoàn tất, nhiều lắm là mới 3 giây. Có thể nói dị thường cấp tốc, tốc độ nhanh liền mang ý nghĩa xuất thủ quyền. Lấy Omega tốc độ bây giờ, Lavita trừ phi một lần nữa Dragon Den, Long Chi Vũ, nếu không chỉ có thể đánh trở tay. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, vẫn như cũ là cảm giác băng, tia sáng lấp lóe về sau, lăng hàn thấu xương khí lưu hướng phía dưới Lavita xung kích đi qua. Mà Lavita đáp lại cũng rất quả quyết. Nắm tay nhỏ trực tiếp đập vào trên mặt đất, chế tạo ra một cây thẳng tắp đâm về không trung Omega mập mạp gai đá. Stone Edge, đá nhọn công kích. Bành, Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, cùng Stone Edge, đá nhọn công kích, và nhau đụng, chỉ bất quá sóng xung kích căn bản không phải gai đá đối thủ. Vẻn vẹn con nổ rớt đoạn trước bén nhọn bộ vị liền tiêu tán ra. Mà gai đá thì là thế đi không giảm, tiếp tục hướng Omega nhảy lên đi qua. Chỉ tiếc Omega phản ứng cực nhanh, đối mặt trước mảnh sau thô cực tốc bay tới gai đá. Một cái ngửa ra sau hiểm lại càng hiểm cùng nó né qua. Tiếp theo ở trên bầu trời lăn lộn ngược lại rút lui. Phản ứng ngược lại là cực nhanh, đáng tiếc làm Lavita đem Stone Edge, đá nhọn công kích. Dùng đến về sau, đại cục đã định, bởi vì Lavita có đại lượng tảng đá có thể dùng. Dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng để rock slide, nham thạch sụp đổ. A, một kích cuối cùng, rock slide, nham thạch sụp đổ. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Lavita nghe vậy, liền không ở bầy mưu rồi hành động. Duy nhất một lần dùng hết tất cả khí lực. Hung hăng một quyền nện ở nó chế tạo ra gai đá lên. Đông, bành, gai đá sụp đổ, vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá phảng phất như mọc ra mắt chỉ lên trời bên trên Omega kích xạ đi qua. Số lượng nhiều phân bố bí mật tốc độ nhanh chóng, Omega là muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Tại phạm vi hình công kích trước mặt, chỉ cần có biên giới, người tỷ lệ né tránh lại cao hơn đều không dùng. Thế là, chuyện đương nhiên, Omega bị mấy phiên cơ hồ bọn nó thân đánh sáng chói nham thạch đánh trúng. Như bị ná Katsu bắn trúng chim sẻ như thế. Gào lên thê thảm, từ trên bầu trời rớt xuống. Bành, Omega cùng Rock thuộc tính năng lượng tiêu tán bay thạch cùng nhau hạ lạc. Chỉ bất quá Omega rơi xuống đất thời gian càng nhanh. Mà bay thạch thì hơi chậm 2 giây. Omega, đồng phục muội tử gào lên thê thảm. Hiển nhiên không nghĩ tới Omega như thế gọn gàng liền bại. liền một kích đều chống đỡ không xuống. Thân là lão sư trọng tài thở dài, tiếng còi phán quyết, vòng thứ nhất, kết thúc. U, chiến thắng Lavita hưng phấn không thôi chạy đến Kurotaku bên chân. Ngửa đầu nhìn xem hắn, hai mắt bên trong tràn đầy cầu khích lệ ánh mắt. Kurotaku mỉm cười, cúi người vỗ vỗ Lavita đầu. Làm rất tốt, rock slide, nham thạch sụp đổ, năng lực trưởng khống có thể. Lavita thuộc tính năng lượng trưởng khống tốc độ xác thực có thể. Có thể tại gai đá vỡ vụn trong khoảng thời gian ngắn đem đại bộ phận mảnh vỡ bao khỏa bên trên. Thuộc tính năng lượng, đánh về phía trên bầu trời Omega. Chỉ là chiêu này, Lavita cũng đã không còn là Omega loại này hơn 40 cấp Pokemon có thể so sánh. Nếu như Lavita tiến hóa thành Pupeter, coi như 60 cấp trái phải Pokemon, cũng không phải là không thể cùng tách ra một vật tay tử. Đáng tiếc khoảng cách Kurotaku chỗ định ra cấp 45. Hiện nay Lavita còn kém 3 cấp, ít nhất phải gần nửa tháng công phu. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, vòng thứ hai rất nhanh liền cùng lên đến. Thậm chí không cho Kurotaku cùng Lavita quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cùng tuyển thi biết đồng dạng áp dụng lôi đài chế. Thắng được người lưu lại, người thua rời đi, cho nên vị kia váy ngắn muội tử một mặt phẫn hận cùng tiếc nuối rời đi. Một cái tóc cắt ngang trán dài đến che mắt nam yên lặng đi đến. Trọng tài lại tuyên đọc một lần quy tắc tranh tài. U tương đương, không, ngươi nghỉ ngơi một chút, cho hậu bối một cái phát huy không gian. Kurotaku cự tuyệt tràn đầy phấn khởi còn muốn ra sân. Lavita đề nghị, miễn cho lại cùng trên Silver Đại hội như thế. Căn bản là chỉ có Pokemon nhất chi độc tú. Lavita nghe vậy, lập tức tức giận đến sưng mặt lên. Chọc lấy Kurotaku bắp chân cơ bắp hai lần về sau. Sau đó ôm lấy Kurotaku đùi phải không vung ra. Kurotaku cứng lười để ý tới cái này phụng phịu ra hòa. Theo thường lệ bỏ tiền phân tuần tự tay. Lần này Kurotaku là tiên cơ, mong đợi không thôi Hunter tiến lên. Tóc mái dài nam sinh nhìn thấy Kurotaku bên trên chính là Ghost thêm Poison thuộc tính Hunter. Đưa tay chính là một viên Pokeball ném ra đi. Bạch quang lóe lên, một con đỉnh đầu màu vàng ngôi sao năm cánh. Hốc mắt hãm sâu, giáp xác đỏ thắm, cầm trong tay hai đôi kìm lớn. Dưới bụng còn có hai cây sắc bén móng nhọn đại long tôm rơi xuống trên mặt đất. Thế hệ thứ ba Outer thêm Dark Pokemon, Groudon. Kurotaku trừng mắt nhìn, trước mặt cái này Groudon vì cấp 51. Biện pháp hay nhất thức đẳng cấp là 5 cấp, đặc tính là Hyper Cutter. Gia hỏa này chiêu thức cột bên trong có ton, khiêu khích. Mục đích rất rõ ràng. Ghost thuộc tính Pokemon cường đại địa phương ở chỗ bọn chúng quỷ dị chiêu thức. Giống gen, thống ngủ chia đều, Destiny Bond, đồng mệnh, ác mộng các loại, tóc mái dài nam sinh hơn phân nửa là muốn để Hunter cùng Groudon cứng rắn. Lấy Ghost thuộc tính cặn bã lực phòng ngự, hơn phân nửa không phải là Groudon đối thủ. Dựa theo kế hoạch đã định, đối phương là vật tay công. Lược lược lược, đạt được Kurotaku chỉ lệnh Hunter rời rạc tại quanh thân song quyền bỗng nhiên hướng Groudon. Bay đi, tóc mái dài nam sinh khẽ nhíu mày. Vật công loại hình Hunter. Ton, khiêu khích, lấy Hunter cặn bã vật công. Hắn không cảm thấy có thể đối vật phòng miễn cưỡng coi như có thể Groudon tạo thành bao lớn tổn. Thương, Groudon không tránh không né. Đối với Hunter giơ lên chính mình bên phải cái kìm, ngoác ngoác, một tầng ô quang hiện lên, lực lượng vô hình khiến cho Hunter biến thành dị thường phẫn nộ. Đồng thời không cách nào sử dụng biến hóa chiêu thức, mà Hunter song quyền đánh vào Groudon trên thân. Chỉ bất quá cùng tóc mái dài nam sinh trong suy tưởng vật lý chiêu thức khác biệt. Hunter hai bàn tay lắc tại Groudon trên mặt. Mà lòng bàn tay của nó bên trong là hai đóa u tử sắc ngọn lửa. Quỷ hòa, nóng bỏng tia lửa từ trên thân Crodon toát ra. Crodon kêu đau một tiếng, lâm vào bỏng trạng thái, dùng bàn tay giấu ngọn lửa. Tóc mái dài nam sinh kinh hãi, hắn còn tưởng rằng là vật lý chiêu thức đâu, không nghĩ tới là biến đổi cho gian quỷ hỏa. Bỏng trạng thái dưới, Crodon vật công giảm phân nửa, vung mạnh vì tàn phế, trừ phi nó có thể tìm tới thời gian dùng sót đen. Múa kiếm, cường hóa trở về, đầu này đại long tôm chiêu thức cột bên trong cũng quả thật có sót đen. Múa kiếm, chiêu thức này, nhưng nó không có cơ hội dùng đến. Thunderbolt, 100.000 vôn, Aqua Z, dòng nước phun ra, Aqua Z, dòng nước phun ra. Trước chế độ thêm một chiêu thức, Crawl So Hunter càng dậy sớm hơn tay. Toàn thân bao vây lấy dòng nước, giống như là bị vòi nước phun ra đi cột nước, lao thẳng tới Hunter bản thể. Nhưng không biết có phải hay không là tóc mái dài nam sinh căn bản không hiểu rõ qua Hunter loại này Pokemon, hắn Crodon thế mà quản đều không có quản sau lưng hai cái quỷ trào. Cũng không có chút nào né tránh ý đồ, hùng mãnh mạnh mẽ đâm tới, mắng nghiến không được, những thứ này học viện phái quan sát năng lực thật sự là chênh lệch. Kurotaku thở dài, cũng không rõ ràng bọn hắn bình thường đến cùng học vật gì. Giữa sân, tại Crodon sắp đụng chạm lấy Hunter một chớp mắt kia, vô số đầu dòng điện từ Hunter trên thân, cùng với xa xa quỷ trảo bên trên nhảy lên ra. Trong khoảnh khắc, ở xa hơn 20 mét bên ngoài quỷ trảo cùng Hunter bản thể tầm đó tạo thành một đầu điện tác. Mà điện tác trung ương chính là tắm rửa tại dòng nước bên trong Crodon. Chỉ nghe thấy bành đến một tiếng, Crodon quanh thân dòng nước bỗng nhiên nổ bể ra đến tuôn ra một đoàn hơi nước. Mà Crodon bản thể cũng bởi vì quán tính trượt đến Hunter chính phía dưới. Xôi trào lôi điện điên cuồng ăn mòn Crodon thân thể. Lai, Crodon phát ra thống khổ kêu rên. Crodon, tóc mái dài nam sinh biến sắc. Nice slash, ám tận yếu hại, cố nhịn đau khổ Crodon cấp tốc quơ chính mình phát ra hào quang màu đỏ như máu song kìm. Công hướng cách đó không xa Hunter. Còn mãng, focus blast, chân khí đạn, Kurotaku khẽ nhíu mày, người này làm sao một điểm trí nhớ không dài. Hunter hai mắt hơi sáng, không tránh không né ăn Crodon một kích, mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối với Crodon nhe răng cười hai tiếng, bỏng vật công giảm phân nửa sau Nice Slash, ám tận yếu hại, đối với nó mà nói không có ý nghĩa. Không rõ Hunter đang cười cái gì, Crodon chỉ nghe được Trainer một tiếng kinh hô. Sau lưng liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Bành, rõ ràng là một viên oánh năng lượng màu xanh lam cầu đập vào hậu bối. Kinh khủng fighting thuộc tính năng lượng trực tiếp nổ tung phía sau lưng của nó giáp cứng vỏ cứng. Có thể nghĩ cái này phát focus blast, chân khí đạn, tổn thương đến cùng cao biết bao nhiêu. Mà cái này My Focus Blast, chân khí đạn, cũng là Hunter đặt ở tại chỗ rất xa quỷ trảo xoa đi ra. Từ phía sau lưng đánh lén, làm sao lại không nhớ lâu đây? Thật là Trainer, Kurotaku rất nghi hoặc vị này Lưu Hải ca có phải hay không đến khôi hài. Nếm qua một lần thua thiệt sẽ còn ăn lần thứ hai, người hắn thật sự là lần thứ nhất gặp. Bất quá, bye bye rồi ngài lạc. Kurotaku nhìn xem bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất Crodon. Nhún vai, tất, trọng tài tiếng còi. Lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem tóc mái dài nam sinh. Không biết còn tưởng rằng người này là người ngoài ngành đâu. Tóc mái dài nam sinh biểu lộ ngẩn ngơ. Chỉ chốc lát sau, trầm mặt xuống, đem Crodon lấy đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Lược lược lược hơi tương đương, Hunter thu hồi quỷ trào. Đối Kurotaku cười quái dị hai tiếng. Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhường ngươi cùng người khác Pokemon chiến đấu thế mà gặp được loại này khờ phê, uổng công con kia Groudon. Nói thật không biết có phải hay không là hắn thẩm mỹ xuất hiện vấn đề. Kurotaku ngài ý muốn cảm giác Groudon vẫn rất đẹp trai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN